Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, trúc cơ vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng một. Tô Tử, ngươi có vẻ trở nên cùng trước kia có chút bất đồng. Trước kia ngươi gặp được sự tình, cũng không có hiện tại như vậy chấn định, đầu óc cũng không như vậy linh hoạt. Hồng Cơ nghe xong ta trong lời nói kinh ngạc xem ta. Sau đó, nàng xinh đẹp khóe môi bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa nhấc, gợi lên mềm mại đáng yêu tươi cười, lạnh lẽo bàn tay trắng nõn xẹt qua ta sườn mặt, xem ra là âm u đàm hạ năm tháng, cho ngươi thành thục, như vậy Tô Tử, tài xứng đứng lại đại nhân bên người, kiêu ngạo nhân quỷ mẫu nương nương. Ta bị Hồng Cơ ái muội vuốt ve sườn mặt. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bị Hồng Cơ dùng đầu lưỡi liếm qua sườn mặt. Sợ tới mức kêu cha gọi mẹ trí nhớ, khi đó ta, chẳng qua là cái bình thường sinh viên, bị nữ quỷ liếm mặt đương nhiên cảm thấy lo sợ, mấu chốt là kia nữ quỷ còn ghét bỏ ngươi nhát gan. Này thế đạo, đã không nhường người bình thường sống, tuy rằng trong lòng bỗng nhiên nhớ lại sự tình trước kia, nhưng là trong hiện thực bị Hồng Cơ như vậy khen, vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hồng Cơ, ta còn có rất nhiều không đủ, hiện tại nói này gắn liền với thời gian thượng ceremony ta đỏ mặt. Trên mặt nóng bỏng ngồi vào Hồng Ảnh bên người. Một tay chế trụ Hồng Ảnh cổ tay, đem trong cơ thể tu vi đưa vào Hồng Ảnh trong cơ thể. Hắn linh hồn tuy rằng ổn định, lại căn bản ngăn chặn không được tán công xu thế. Trong cơ thể liên một tia tu vi đều không có, còn như vậy đi xuống. Hồng Ảnh liền vĩnh viễn không có cách nào khác tu luyện. Chỉ có thể là một cái không có tu vi phổ thông linh thể. Ta phải lấy chính mình trong cơ thể tu vi cho hắn trúc cơ. Sau đó tài năng trải vuốt hắn quỷ khí. Như vậy hắn về sau mới có thể tự hành tu luyện. Đem chính mình tu vi đạo nhập người khác trong cơ thể trúc cơ. Như vậy thực hiện đối với trước kia ta mà nói. Đó là rất nguy hiểm. Bởi vì khi đó ta, bản thân chính là người biết nửa vời, càng không thể có thể đến giúp người khác, nhưng là hiện tại ta trong cơ thể tu vi thập phần tinh thuần. Làm chuyện như vậy nhưng là dễ dàng hơn. Hồng Cơ khe khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống ta phía sau, cằm hơi nhọn dựa vào ta bờ vai, có chút suy sụp nói. Tô Tử, ta cũng thật hâm mộ ngươi, trong lòng ta buồn bực. Hâm mộ ta cái gì? Hồng Cơ có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, còn có một như ý lang quân dùng tánh mạng thương hắn. Còn có cái gì khả hâm mộ ta? Ta này ở trúc cơ muốn ngưng thần chuyên chú, miệng mặt nghẹn một hơi, vừa nói nên lầu, cho nên lười nói chuyện, cũng không có lập tức tiếp Hồng Cơ trong lời nói. Hồng Cơ lại dùng chính mình ngậu cánh tay đem ta gầy yếu bả vai ôm. Vô cùng thân thiết ở ta bên tai hỏi. Ngươi nói ta đem một thân tu vi tán đi, cùng đại nhân học tập sửa linh, ngươi nói được không, ta đi, ta này còn tại bang Hồng Ảnh trúc cơ đâu, thiếu chút nữa chấn kinh quá độ một hơi xá ở tử phủ không lao xuất ra. Thế giới này thật đúng là kỳ ba nhiều đâu, lại là một cái muốn tán đi tu vi ngốc tử, hảo hảo tu vi tán đi làm chi, ngươi sẽ không là hâm mộ ta có thể cho Hồng Ảnh chữa thương đi. Hồng Cơ, kỳ thật sửa linh tu quỷ mỗi người đều có ưu việt thôi. Sửa linh trong lời nói, rất nhiều thời điểm là không bằng sửa quỷ tự do, hơn nữa giống nhau tu vi dưới, vẫn là sửa quỷ lực công kích cường, ta thật lo lắng Hồng Cơ hội can việc ngốc. Chỉ có thể nhường chính mình mệt mỏi một điểm, phân ra một phần tâm thần cùng Hồng Cơ nói chuyện với nhau. Dù sao ta khuyên cũng khuyên. Nàng nếu không nghe, ta cũng không có biện pháp. Lúc trước cách du muốn tu linh thời điểm, thật sự là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Tức chết ta, nhưng là, ta tuy rằng biết tán đi công lực ngốc thấu, nhưng là ngực đau quá. Nhìn đến hắn bị thương thời điểm, thật sự đau quá. Ngươi là người sống, ngươi nói với ta vì sao thành linh thể còn có thể ngực đau. Hồng Cơ tan mất cao lãnh bề ngoài. Tựa như một cái tiểu nữ sinh giống nhau ôm ta bờ vai. Làm nũng giống nhau hỏi ta, ta nói thật, như vậy mỹ nữ cùng ta như vậy thân cận, ta là thực vui vẻ. Nếu ta là cái nam, khủng sợ sớm đã nên tâm viên ý mã. Tâm thần dập dờn dưới cấp hồng ảnh chữa thương chỉ sợ cũng là muốn thất thủ. Cảm thụ được hồng cơ băng nhuyễn kiều khu tựa vào ta trên người. Ta nghĩ nghĩ, trầm thấp thanh âm nói. Ta tưởng, là vì ngươi thật sự thực yêu hồng ảnh, muốn vì hắn chia sẻ hết thảy. Nếu ngươi cảm thấy tán đi công lực sửa linh hội vui vẻ. Cứ như vậy làm đi, ta chính mình nói hoàn lời nói này. Đều có lâm nhân đệ tử áy náy Kamani ở ta ở sâu trong nội tâm là tuyệt đối không đồng ý hồng cơ. Tán đi tu vi, như vậy đối với tinh toàn đến giảng, tương đương là tổn thất một gã thực lực cao siêu hãn tướng. Khả nghe nàng nói ngực đau thời điểm, lại không hiểu bị nàng xúc động trong lòng mềm mại địa phương. Đảo hướng thấp đề, tu vi có bao nhiêu, sửa cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là có thể thủ hộ chính mình người yêu. Đã hồng cơ cảm thấy sửa linh năng đủ thủ hộ hồng ảnh. Vậy sửa linh tốt là mần ni nàng nghe xong ta trong lời nói. Trở nên thực yên tĩnh, dây giống con mèo giống nhau dựa vào đầu vai ta vẫn không nhúc nhích. Ti thao bình thường ô phát nhẹ nhàng dừng ở trong tầm tay ta. Mềm mại lạnh lẽo xúc cảm làm cho người ta thực thoải mái. Ta một bên băng hồng ảnh trúc cơ, một bên có thể cảm giác được ta cùng hồng cơ tâm thiện giống ở lúc này dán rất gần. Cũng không có phía trước đố kỵ, cùng với tiểu tính kế, ở tinh toàn không ở thời điểm, chúng ta hai nữ nhân lẫn nhau dựa vào, trở thành đối phương trụ cột, băng hồng ảnh trúc cơ kia tuyệt đối là đại công trình. Vẹn vẹn rằng có hai ngày ở hoàn thành, hắn nguyên bản cảnh giới rất cao. Ta trong cơ thể tu vi phân ra đi bình thường cho hắn. Tài dần dần ở hắn trong cơ thể hình thành có thể nhường quỷ khí ở hắn trong cơ thể tự do tuần hoàn. Trúc cơ, ta cấp hồng ảnh trúc cơ tu vi tuy nhiều, nhưng là của ta cảnh giới cũng đều còn tại. Nếu muốn tu luyện trở về chẳng phải việc khó. Sau này, ta lại hoa một ngày cấp hồng ảnh trải vuốt quỷ khí. Toàn bộ quá trình so với trúc cơ muốn gian nguy một ít. Trên trán ra thật nhiều tế hãn, hồng cơ hay dùng chính mình khăn nhẹ nhàng giúp ta lau đi. Ta lần đầu tiên cấp tán công linh thể trúc cơ, trải vuốt quỷ khí vốn không có gì nắm chắc, hoàn hảo có hồng cơ không tiếng động bồi ở bên người ta. Trong lòng kiên định hơn, đợi đến kết thúc công việc hoàn thành thời điểm, ta cảm giác chính mình đều phải mệt thành cầu, luôn luôn để ở ngực một hơi, rốt cục thì nhổ ra. Trong lòng ta tưởng là lập tức ngủ nhiều một hồi, này ba ngày hao phí tinh thần lực nhiều lắm, ta muốn khốn đã chết, hồng ảnh ở ta cho hắn trúc cơ hoàn thành thời điểm liền tỉnh táo lại. Thanh huẩn ánh mắt luôn luôn sương mênh mông nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn tuy rằng không nói chuyện, khóe miệng nhưng vẫn dạng không kềm chế được ý cười. Giờ phút này, hồng ảnh cư nhiên nhân cơ hội dùng sức ôm buồn ngủ ta. Còn có mừng rỡ hồng cơ, tả một bên hữu một bên ở chúng ta trên sườn mặt chác một chút. Có hai cái mỹ nhân cùng bổn thiếu gia lâu như vậy. Thật sự là diễm phúc khôn cùng a, trong lòng ta cái kia bi thôi a. Muốn lập tức khóc ra tâm đều có, thật sự là nông phu cùng xà chuyện xưa a. Có thế này vừa khéo liền cắn ngược lại ta một ngụm. Hồng ảnh, ngươi xuất ra một chút, bên tai truyền đến tinh toàn uy nghiêm thanh âm. Ta một chút mở mỏi mệt ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Tinh toàn lãnh liệt đứng ở ngoài cửa, mâu quang thương lãnh nghĩa thị hồng ảnh, là tinh toàn đã trở lại. Trong lòng ta cái kia cao hứng a, hắn không có việc gì là tốt rồi. Hồng ảnh rụt lui đầu, chậm rãi đi đến tinh toàn trước mặt, trên mặt là nịnh nọt ý cười. Cái kia tinh toàn đại ca, ta chính là chỉ đùa một chút, đã ngươi như vậy thích đùa. Ta đây cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút tốt là Mani tinh toàn mâu quang lạnh lùng. Đem hồng ảnh linh đến bên ngoài sân, ta cùng hồng cơ phản ứng đi lại. Hồng ảnh đại khái là muốn bị đánh, chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, bước nhanh ra đi xem đến cùng là tình huống gì. Chờ chúng ta vội vàng đuổi ra đi thời điểm. hồng ảnh tuấn tú trên mặt đã hơn lưỡng gấu mèo mắt. Nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Tinh Toàn đại ca, ta thật sự biết sai lầm rồi. Ta cũng không dám nữa chạm vào đại tàu. Ta thề, ta thật sự thề, đêm này nọ thu hảo. Ta phân phó ngươi sự tình. Phải làm tốt. Tinh Toàn cũng không có hồi hắn trong lời nói. Chính là trầm mâu đem một cái trong suốt cái chai giao cho hồng ảnh trong tay. Kia trong chai mặt là một cái màu đen phát ra hào quang mảnh nhỏ. Kia này nọ ta quen thuộc thực. Kia căn bản chính là một mảnh vỡ vụn linh hồn. Trong lòng ta không khỏi hồ nghi đứng lên. Tinh Toàn đem này giao cho hồng ảnh làm cái gì? OCV by Love Dio. Hết chương.